Bất Diệt Thần Vương, chương 182, ai rớt tiền? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Liệu Định Xà Vương không dám đuổi theo, nhưng Vương Khả vẫn không có chủ quan, ôm Long Ngọc một mực chạy hết tốc lực một hồi lâu. Yên tâm, đây là Thần Long Đảo, địa bàn của ta. Rất an toàn, Vương Khả cười giải thích nói. Rất an toàn, ngươi liền thả ta xuống, ôm lâu như vậy làm gì? Long Ngọc nhíu mày nói. Ách, ta cho là ngươi ưa thích. Không có ý tứ a, Vương Khả lập tức lúng túng đem Long Ngọc để xuống. Long Ngọc đối Vương Khả trợn trắng mắt, cái kia phiên nhãn trong nháy mắt phong tình, nhìn Vương Khả con mắt bỗng nhiên thẳng. Không muốn cho ta phóng điện, ta có bạn gái. Vương Khả vuốt vuốt ngứa cái mũi. Long Ngọc trầm mặc một hồi, Long Ngọc cũng là. Phốc thử, một tiếng bật cười, cười cái gì, ta nói là sự thật. Vương Khả lập tức nói ra. Không có gì, chính là nhớ tới trước kia nghe nói qua một câu, nam nhân miệng gạt người quỷ. Long Ngọc lắc đầu, ngươi nghe ai nói, như vậy không đáng tin cậy mà nói, ngươi cũng tin. Vương Khả che giấu thời khắc này lúng túng, liền ở hai người muốn thuận đường hướng về phía trước thời điểm ra đi. Cách đó không xa trong rừng bỗng nhiên truyền đến một trận tiêu hô. Đừng cho hắn chạy, yên tâm, hắn cổ họng ta pháp thuật không phát ra được thanh âm nào. Nhanh, oanh, một tiếng vang trầm tựa như một đạo kiếm quang chém qua, trong nháy mắt một cây đại thụ ngã xuống. Mà Vương Khả, Long Ngọc lại nhìn thấy, 5 cái hắc bào nhân, dùng một cái bao tải, bắt được một người. Trong bao bố người còn đang uốn éo người tựa như đang cầu cứu một dạng. Bành, cầm đầu một cái hắc bào nhân, bỗng nhiên một đòn, trong bao bố người bất động. Vương Khả há miệng ngạc nhiên, ta liền cùng Long Ngọc nói hai câu, các ngươi đây là cái gì ngoạn ý, bắt cóc sao? Vương Khả hai người phát hiện 5 cái kia hắc bào nhân, 5 cái kia hắc bào nhân cũng phát hiện Vương Khả, cùng một chỗ bỗng nhiên động tác ngừng lại, toàn bộ nhìn về phía Vương Khả. Long Ngọc, bên này cái gì cũng không có, chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy, chúng ta đi bên kia, Vương Khả lôi kéo Long Ngọc liền muốn rời khỏi. Vương Khả chứa không thấy được bọn họ bắt cóc, cố ý nói bản thân không nhìn thấy, tránh khỏi mọi người lúng túng, cũng hy vọng mọi người không liên quan tới nhau. Có thể, đây cũng quá giả, giả đến Long Ngọc đều trừng to mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi, ngươi đây là đang lừa gạt ai đây? Chúng ta lại không mắt mù, nhìn không thấy sao? Dừng lại, cầm đầu một cái hắc bào nhân đột nhiên một tiếng kêu to. Vương Khả bất động thanh sắc kéo Long Ngọc muốn đi. Long Ngọc, ngươi cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe được, coi như nhìn thấy cũng không sự tình, người khác mặc áo bào đen, chúng ta lại không biết là ai, đúng không? Chúng ta đi chúng ta, người khác đi người khác. Không liên quan tới nhau, không tốt vô cùng sao? Nhìn như Vương Khả đang đối Long Ngọc giải thích, lại là nói cho 5 cái kia hắc bào nhân nghe. Nguyên lai tưởng rằng dạng này, mọi người liền ai đi đường nấy, lại nhìn thấy cầm đầu hắc bào nhân tiến lên trước một bước. Vương Khả, ha ha ha, thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được, đến toàn bộ không uổng thời gian, ở trong này cũng có thể gặp được ngươi. Thực sự là trời xanh có mắt, cái kia cầm đầu hắc bào nhân mới mở miệng, Vương Khả đột nhiên biến sắc. Ngươi là ai a, ta biết ngươi sao? Khám phá không nói toạc, không biết sao? Ta cũng không chuẩn bị gây phiền toái, các ngươi trả lại chọc ta. Chấm, ta là ai? Ha ha, ngươi nhìn ta là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm đầu hắc bào nhân xốc lên mũ, Vương Khả tập trung nhìn vào, lập tức biến sắc, là ngươi, không tốn sức, Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên, cái gì không tốn sức, là ta, Đồng An An. Vương Khả thật không nghĩ tới a, tất cả mọi người đều cho là ngươi chết kết quả, nhưng ngươi ở nơi này trong rừng cây hẹn hò mỹ nhân. Ngươi thật là có nhàn hạ thoải mái a, cái kia cầm đầu Đồng An An ánh mắt phức tạp nói. Đồng An An, hắn liền là Vương Khả, hình dáng không ra sao a, ta nghe nói, ngươi mấy lần chồng trong tay hắn. Mỹ nhân bên người ngược lại là tuyệt sắc, bằng ta nhiều năm lịch duyệt thật đúng là khó có loại này mỹ nhân tuyệt sắc, tiểu tử này diễm phúc không cạn a, mấy cái khác hắc bào nhân tò mò nhìn Vương Khả. Nguyên lai là Đồng An An a, tất nhiên tất cả mọi người nhận biết, vậy hôm nay cứ như vậy đi. Ta hôm nay có việc, hôm nào ngồi nữa xuống tới cùng uống chén trà. Vương Khả lôi kéo Long Ngọc liền muốn rời khỏi. Mẹ nó, hôm nay đi ra ngoài chúng ta, đi cái trong núi đường nhỏ, cũng có thể gặp được Đồng An An hỗn đản này. Hừ, muốn đi, Đồng An An âm thanh lạnh lùng nói. Làm gì, ta muốn đi thế nào? Đây là Thần Long Đảo, là của ta Thần Long Đảo, là nhà ta, ta còn không có vấn trách các ngươi đến nhà ta tới làm gì đây, ngươi còn không cho phép ta đi. Còn dám ngăn cản, đừng trách ta không khách khí. Vương Khả lập tức trong tay xuất ra một cái quả cầu đen. Hắc cầu, Đồng An An bọn người là sững sờ. Không minh bạch đây là cái gì ngoạn ý. Lần trước ở Thiên Lang Tông địa lao, Vương Khả mặc dù ngay trước Đồng An An mặt sử dụng qua một lần buổi lễ long trọng chi quang, nhưng Đồng An An lúc ấy rằng có Thiết Liêu Vân cũng không có thấy rõ thứ gì. Vương Khả, ngươi thần long đảo. Ha ha ha, rất nhanh, cái này liền là của ta thần long đảo. Đồng An An âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì, ngươi thần long đảo, người nào nói, ta thế nhưng là ma tôn thân phong thần long đà chủ. Toàn bộ thần long đảo đều là của ta. Chấm, Vương Khả cao mày nói. Ma tôn đã chết ở long môn đại hội, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Hừ, ta đã tấu thỉnh sắc dục thiên đường chủ, cái này thần long đảo mời hắn ban thưởng với ta ngươi. Vương Khả, ngươi cái này đà chủ tính là cái gì? Ma tôn cũng bị mất vẫn là đà chủ sao? Đồng An An cười lạnh nói. Ma tôn chết, làm sao có thể, ma tôn cường đại như vậy, làm sao có thể chết? Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, giải thích với ngươi cũng vô dụng, ngươi đã nhảy nhót không được mấy ngày, hiện tại, lập tức đem thiểm điện thần tiên đưa ta, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Đồng An An lộ ra một tia cười lạnh. Cái gì thiểm điện thần tiên? Vương Khả trầm giọng nói. Vương Khả, ngươi còn muốn chống chế? Ngươi cũng đã biết ta bị Tử Bất Phàm mắng thành cái gì? Sẽ không lại cho ta, ta lập tức giết các ngươi. Đồng An An lạnh giọng nói. Đồng đàn chủ, giết Vương Khả là được rồi, bên cạnh hắn mỹ nhân cho ta đi. Đánh rắm, mỹ nhân này ta nhìn chúng, là ta. Chấm, những vật khác ta đều không cùng các ngươi tranh, ta liền muốn mỹ nhân này. Mấy cái hắc bào nhân bỗng nhiên tranh dùm beng. Đồng An An nghe bên cạnh bốn cái hắc bào nhân tranh nữ nhân, trên mặt không tự chủ kéo ra, ta mẹ nó tại giải quyết giang hồ ân oán, các ngươi đám này tinh trùng lên não hỗn đản, ở đoạt nữ nhân. Một lần này nháo, bầu không khí nhiều lúng túng, muốn cướp ta nữ nhân, hừ, thử trước một chút pháp bảo của ta. Chấm, Vương Khả trừng mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, Vương Khả trong tay hắc cầu bỗng nhiên ném ra. Phá hắc cầu cũng muốn đánh lén ta. Chấm, Đồng An An lộ ra một cỗ cười lạnh. Hắc cầu cũng không có đánh tới hướng Đồng An An, mà là đột nhiên xông lên trời, nổ tung lên. Oanh, trong nháy mắt buổi lễ long trọng chi quang hắc cầu ầm vang nổ tung, ngàn tia điềm lành trùng thiên, vạn trượng quang mang chiếu sáng thiên địa. Đồng An An biến sắc, là lần trước đồ chơi kia. Màu tới người A, ai rớt tiền A, 100 vạn cân linh thạch A. Vương Khả sau đó hô một cuống họng, một lần này cuống họng trong nháy mắt truyền khắp thần long đảo kèm theo buổi lễ long trọng chi quang tọa độ trong nháy mắt xác định vị trí. Hô cứu mạng, người ta không nhất định đến, trực tiếp hô lợi ích A, 100 vạn cân linh thạch, ai đến lúc đó ai? Mọi người sẽ đến không? Tiền của ta, chấm, tiền ở chỗ nào, là ta tiền, cho ta xem tốt rồi, ta ném 100 vạn cân linh thạch. Thần long đảo bốn phương tám hướng truyền đến la lên thanh âm. Đồng An An năm người, Long Ngọc tất cả đều mở to hai mắt nhìn, ai có thể nghĩ tới Vương Khả hô câu nói này, có nhiều người như vậy hưởng ứng đâu. Bại lộ, đi mau, đi mau. Một cái hắc bào nhân cả kinh kêu lên, không được, nhất định phải cầm lại thiểm điện thần tiên, cùng tiến lên, cùng một chỗ chặt Vương Khả, mang theo hắn thi thể đi. Vậy liền động thủ, tốc chiến tốc thắng. Đồng An An năm người lập tức một mảnh kinh sợ, hướng về Vương Khả lao thẳng tới mà đến. Năm cái này kim đan cảnh cường giả cầm đao bổ tới, để Long Ngọc biến sắc. Đây cũng không phải là mới vừa xà quật cửa ra vào, Vương Khả thể nội phong tồn một cỗ chân nguyên, có thể mạnh mẽ chống đỡ oanh kích, bọn họ đều là cầm đao A, Vương Khả tiên thiên cảnh căn bản không ngăn nổi A, ma tôn truyền thụ, vô địch cương khí. Vương Khả một tiếng kêu to, tựa như đã sớm chuẩn bị xong đồng dạng, Vương Khả hai tay áo lập tức phun ra đại lượng màu vàng sẫm khí thể, trong nháy mắt đem Vương Khả chu vi thành một vòng. Ai cũng không biết là cái gì, tựu liền Long Ngọc cũng không coi trọng, ngươi một cái tiên thiên cảnh, có thể có mạnh bao nhiêu cương cháo. Còn như thế phân tán khí thể có tác dụng gì? Mấu chốt ngươi còn có mặt mũi hô là ma tôn truyền thụ cho. Ma tôn không thay ngươi cõng nổi, Long Ngọc cảm giác lần này muốn hỏng việc bất đắc dĩ, lập tức cầm trong tay một cái pháp bảo, để đợi chút nữa tự vệ. Ma tôn truyền thụ, dọa ta một hồi, hại ta còn toàn lực phòng bị. Kết quả, này cầu thí vô địch cương cháo, căn bản yếu đuối. Va chạm cứu băng tán, Đồng An An cái thứ nhất đụng vào cái này màu vàng sẫm khí thể. Quả nhiên, cái này cương cháo căn bản vô dụng, chính là một đoàn hoàng sắc khí thể thôi, năm người trong nháy mắt tiến vào màu vàng sẫm khí thể bên trong, trường đao liền muốn chạm phía dưới. Bỗng nhiên, như sấm sét giữa trời quang đồng dạng nổ mạnh ở năm người trong đầu vang lên. Lại là cái này vị, Đồng An An cả kinh kêu lên. quẻ, quẻ, quẻ, năm người gần như đồng thời, dưới chân co lại, toàn thân run lên, quên đi mình ở đâu, đầy trong đầu hôi thối, như rơi a thì địa ngục đồng dạng, lập tức tê liệt ngã xuống hai cách, còn có ba cái lập tức vịn một bên đại thụ không ngừng nôn mửa. Hoàng khí có độc, Đồng An An nôn mửa bên trong cả kinh kêu lên, vì sao ta cương cháo phòng ngự không được khí độc này. Quẻ, quẻ, lại một người nhất thời nhà toàn thân phát run, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sấm sét giữa trời quang đồng dạng hôi thối a, năm người cơ hồ thời gian ngắn không thấy sức tái chiến. Tiền ở chỗ nào, là ta, chấm, bỗng nhiên giữa không trung một tiếng kêu to nổ vang, là ta, chấm, lại một người kêu lên, lại là thần long đảo các cường giả nhao nhao đến đây. Đồng An An chịu đựng hôi thối, ngẩng đầu nhìn lên thiên. Mẹ nó, mau bỏ đi quẻ, Đồng An An lập tức cả kinh kêu lên muốn chạy trốn. Tiền trên người bọn hắn, có 100 vạn cân linh thạch, đừng cho bọn họ chạy. Vương Khả chỉ Đồng An An đám người kêu lên, 100 vạn cân linh thạch, chạy đi đâu, lập tức trước sau chạy tới ma giáo đệ tử lập tức đem Đồng An An đám người ngăn cản. Oanh, chịu đựng buồn nôn hôi thối, Đồng An An muốn chống cự thế nhưng, một đám người nghe được 100 vạn cân linh thạch đã sớm nổi điên, cái đó trả lại cho các ngươi đi. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều ma giáo đệ tử vây tới, để muốn chạy trốn Đồng An An đám người nhất thời lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Đồng An An, bị ngươi nhiều chuyện, hại chết. Quẻ, một cái hắc bào nhân nôn mửa, để cho chúng ta đi căn bản không có tiền, Vương Khả gạt người quẻ. Đồng An An cả kinh kêu lên, lúc này, mọi người mới nhìn rõ nơi này người. A, là Vương huynh đệ, có người cả kinh kêu lên, A, là Đồng An An bọn họ, lại có người cả kinh kêu lên. Vào thời khắc này, một đạo thanh quang hiện lên, giữa không trung, Nhiếp Thanh Thanh dậm chân mà đến, lạnh lùng nhìn về phía dưới. Nháo cái gì, Nhiếp Thanh Thanh quát lạnh một tiếng. Đàn chủ, một chúng ma giáo đệ tử lập tức cung kính nói, mà Đồng An An đám người nhất thời biến sắc, Nhiếp Thanh Thanh, quấy rầy rồi, quẻ, xin lỗi, chúng ta có việc gấp muốn đi trước. Đồng An An nôn mửa trung tiêu cấp bách muốn xông ra ngoài. Nhiếp Thanh Thanh đầu tiên là nhìn thấy Vương Khả, lộ ra kinh ngạc, sau một khắc cũng nhìn thấy trên mặt đất một cái bao tải. Người khác nhìn không thấy trong bao bố là cái gì, Nhiếp Thanh Thanh thế nhưng là nguyên anh cảnh, thần thức quét qua, lập tức biến sắc. Chủ yếm, ngươi làm sao ở nơi này? Nhiếp Thanh Thanh kinh ngạc nói. Thò ra một ngón tay. Bành, bao tải nổ tung, lộ ra nội bộ hôn mê chủ yếm. Vương Khả trừng to mắt nguyên lai, Đồng An An bọn họ ở bắt cóc chủ yếm a, cái này chủ yếm thật đúng là tìm đường chết chuyên gia a, đến chỗ nào đều có thể gây tai họa. Một đoạn thời gian không thấy được ngươi, ngươi lại bắt đầu gây họa. Đồng An An xem xét chủ yếm bại lộ, lập tức biến sắc quay đầu muốn chạy. Muốn chạy, Nhiếp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, lấy tay vung lên. Hừ không xuất hiện 5 cái bàn tay màu xanh ầm vang xuất hiện ở Đồng An An 5 người phía sau. Oanh, Đồng An An 5 người trong nháy mắt miệng phun máu tươi, bị đánh bò xuống dưới. Vì sao, bắt cóc cái chủ yếm, đều xui xẻo như vậy. Vương Khả vừa rồi không muốn trêu chọc chúng ta, đều do Đồng An An ở không đi gây sự. Đồng An An, ngươi hại giết chúng ta. Chấm, ngã xuống đất hộc máu mấy cái hắc bào nhân tuyệt vọng của trách Đồng An An. Đồng An An, đều do Vương Khả, bằng không ta cũng sẽ không như thế suối quẩy. Long Ngọc ngươi xem, ta không gọi sai a, hắn liền kêu không tốn sức, mỗi lần bắt hắn đều không tốn sức. Vương Khả ở bên cho Long Ngọc giải thích nói. Đồng An An, cách chương.